Đích trưởng nữ, chương 31, Lâm Khê nhiễm đến, góc truyện audio.com. Sau giữa trưa Triệu Khả Nhiên đúng hẹn chuẩn bị đi tới Từ Phong Viên, nhưng là ngay tại lúc nàng chuẩn bị xuất môn một gã sai vặt đi tới Xuân Huy Viên. Như thế nào, có chuyện gì sao, xem gã sai vặt đi vào Triệu Khả Nhiên kỳ quái hỏi. Thưa đại tiểu thư, Lâm Thế Tử phủ Trung Nghĩa Hầu đến chơi. Tên sai vặt kính cẩn trả lời. Cái gì, Lâm Thế Tử đến? Triệu Khả Nhiên nhíu mày, hắn đến cùng là tới làm cái gì đây? Triệu Khả Nhiên không khỏi oán giận ở trong lòng, lúc nào đến không đến, cố tình lại đến vào thời điểm này, bản thân ta còn có chính sự muốn làm đây. Xem ra sự kiện kia hôm nay là không nói được, chỉ có thể đợi lần khác tìm Phong Nhi hỗ trợ. Tốt lắm, đã biết, ngươi lui xuống trước đi, ta lập tức đến liền. Triệu Khả Nhiên không kiên nhẫn phân phó. Đối với thái độ phiền chán của Triệu Khả Nhiên, gã sai vặt cảm thấy thập phần kỳ quái, không phải Lâm Thế Tử là hôn phu của đại tiểu thư sao? Tuy rằng còn không có tổ chức qua nghi thức đính thân gì, nhưng đây chính là chuyện mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, mỗi lần thời điểm Lâm Thế Tử tới, đại tiểu thư rõ ràng đều là thật cao hứng, như thế nào hôm nay thoạt nhìn lại như vậy không kiên nhẫn đâu. Bất quá cho dù đầy bụng nghi vấn, tiểu nhân tâm lý tố chất vẫn thật là mạnh mẽ, trên mặt dấu vết gì cũng đều không nhìn ra mà thi lễ một cái rồi mới ly khai. Tựa như lần trước cũng như vậy, Lâm Khê Nhiễm ở tiền thính chờ Triệu Khả Nhiên, bất quá cũng có điểm không giống với lần trước là không có Triệu Khả Nhân làm bạn. Nghĩ đến Triệu Khả Nhân, trong lòng Lâm Khê Nhiễm thấy ngọt tựa như ăn mật đường. Kỳ thực từ nhỏ cho tới lớn, hắn đối với đối tượng đính thân của mình đều là thập phần bất mãn, vì sao cùng hắn đính thân không phải là Triệu Khả Nhân mà lại là Triệu Khả Nhiên đây? Khả Nhân lớn lên dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có đầy bụng thi thư, ôn nhu hiền thục, tài mạo cùng tồn tại. Tuyệt đối là tình nhân trong mộng của nam tử kinh thành. Kỳ thực so với mỹ mạo của Triệu Khả Nhân, Lâm Khê Nhiễm càng yêu là Triệu Khả Nhân đầy bụng tài hoa. Nói trắng ra là Lâm Khê Nhiễm cũng là một gã tài tử, tự nhiên hy vọng nửa kia tương lai của bản thân tài hoa hơn người, có thể cùng hắn cầm sắt hòa minh. Hắn lúc trước chính là bị nhất thủ thi vịnh mai của Triệu Khả Nhân hấp dẫn mới có thể thật sâu yêu thượng nàng. Có đôi khi, hắn thậm chí oán trách Triệu Khả Nhiên vì sao muốn sinh ra sớm như vậy. Nếu Triệu Khả Nhiên sinh ra trễ một chút kia, hiện tại cùng hắn đính thân chính là Triệu Khả Nhân mà không phải là Triệu Khả Nhiên dung mạo bình thường lại không hề tài hoa. Nhất là lần trước nghe đến chuyện tìm việc hôn nhân cho Khả Nhân, hắn lại càng sốt ruột. Ngay tại lúc hắn nghĩ đến hết sức nhập thần thì Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng đi tới. Thế tử, hôm nay như thế nào, cao hứng đến Thái Sư Phủ a? Nhìn đến Lâm Khê Nhiễm như trước đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Triệu Khả Nhiên đầu tiên mở miệng. Hôm nay đến, là có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì. Chính là có chút thời gian rảnh cho nên mới đến xem Khả Nhiên một chút. Lâm Khê Nhiễm theo suy nghĩ bừng tỉnh lại vội vàng trả lời. Phải không? Triệu Khả Nhiên thẹn thùng cúi đầu, ở địa phương Lâm Khê Nhiễm không nhìn tới, trong mắt thoáng qua châm chọc. Đúng vậy, nhìn đến Triệu Khả Nhiên biểu tình thẹn thùng, Lâm Khê Nhiễm nhíu nhíu đầu mày, trong lòng thoáng qua chán ghét. Trên góc truyện audio.com, mặt vẫn là một bộ biểu cảm vui vẻ. Hai người ngồi xuống sau, Lâm Khê Nhiễm không nhịn được nhìn ra bên ngoài xem. Bởi vì thời điểm bình thường nếu hắn đến phủ Thái Sư, Triệu Khả Nhân nhất định sẽ rất nhanh liền xuất hiện. Nhưng là hôm nay không biết vì sao đều đã đợi lâu như vậy mà Triệu Khả Nhân vẫn là không có xuất hiện. Nhìn đến động tác của Lâm Khê Nhiễm, Triệu Khả Nhân nương theo ly trà che khuất gợi lên một chút mỉm cười châm chọc. Lâm Khê Nhiễm này cũng quá không che giấu thôi. Nàng ở ngay trước mắt thế nhưng liền như vậy khẩn cấp nhìn ra bên ngoài xem, nghĩ Triệu Khả Nhân nhanh chút đến, thật đúng là không biết xấu hổ. Trước kia bản thân là làm sao có thể bị hắn hấp dẫn đây? Xem ra trước kia mình thật đúng là có mắt không tròng a. Như thế nào thế tử, ngươi đang nhìn cái gì a? Triệu Khả Nhiên buông ly trà làm bộ mặt như tò mò hỏi. Không, không có gì, ta chính là cảm thấy hôm nay thời tiết rất tốt. Nghe được Triệu Khả Nhiên hỏi, Lâm Khê Nhiễm cầm ly trà nương theo động tác uống trà che lấp bản thân mất tự nhiên. Nga, phải không? Triệu Khả Nhiên tựa tiếu phi tiếu xem Lâm Khê Nhiễm, tựa hồ giống nhau có thể nhìn thấu nội tâm hắn. Đúng rồi, hôm nay như thế nào không thấy Khả Nhân đâu? Lâm Khê Nhiễm tránh né ánh mắt Triệu Khả Nhiên, uyển chuyển hỏi ra vấn đề mà hắn luôn luôn muốn mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi của Lâm Khê Nhiễm, Triệu Khả Nhiên bỗng cảm thấy có chút không thích hợp. Bình thường nếu Lâm Khê Nhiễm đến, Triệu Khả Nhân nhất định sẽ lập tức xuất hiện, như thế nào hôm nay Triệu Khả Nhân còn không có xuất hiện đâu. Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhân nhíu mày, đến cùng là chuyện gì? Thế nhưng có thể làm cho Triệu Khả Nhân đến bây giờ còn chưa có xuất hiện trước mặt Lâm Khê Nhiễm. Hơn nữa, từ lần trước bản thân mình nói cho Triệu Khả Nhân chuyện cha mẹ vì nàng tìm việc hôn nhân sau thế nhưng hành động gì cũng đều không có, bình tĩnh như vậy tuyệt đối là bất bình thường. Triệu Khả Nhân đến cùng là có cái kế hoạch gì đây? Lúc này Triệu Khả Nhiên thoáng qua trong lòng một trận bất an. Khả Nhiên, ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Nhìn đến Triệu Khả Nhiên bộ dáng thất thần, Lâm Khê Nhiễm trong lòng thập phần hờn giận, bản thân mình đứng ngay trước mặt nàng nhưng là suy nghĩ của nàng lại bay đến 9 tầng mây, chính là nói rõ không coi trọng vị hôn phu hắn. Không, ta đang nghĩ Khả Nhân bởi vì cái gì không có tới mà thôi, Triệu Khả Nhiên cười trả lời. Đúng vào lúc này, Nhàn Vân đột nhiên đi đến, hướng về Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhiên hành lễ. Như thế nào, Nhàn Vân, Khả Nhân đâu? Nhìn đến chỉ có Nhàn Vân một mình vào đây, Triệu Khả Nhiên tựa hồ cảm thấy có chuyện gì dường như muốn phát sinh. Lâm Thế Tử, Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư ở trong Liên Hoa Đình bày tiệc bảo ta lại đây mời hai vị, Nhàn Vân kính cẩn trả lời. Tốt lắm, chúng ta lập tức đi qua. Triệu Khả Nhiên còn chưa nói cái gì Lâm Khê Nhiễm đã lập tức đáp ứng rồi đứng dậy. Vì thế ở Nhàn Vân dẫn dắt hai người hướng phương hướng Liên Hoa Đình đi đến cách trương.